Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Cương Hãn Thuận Phong Nhĩ, gặp giả niệm từ trong phòng đi ra, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh liền vội vàng nghênh đón. Trưởng trấn, hai người hô lớn một tiếng, giả niệm ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, Quách đại ban tìm được không có, không có bất kỳ cái gì tin tức, Thang Cao Minh hồi phục. Giả niệm nhíu mày, không có tin tức, để tìm kiếm người đều rút về đến nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, giả niệm phân phó. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh không khỏi sững sờ. Chúng ta không tìm, cái kia Quách đại bàn làm sao bây giờ, yên tâm đi. Hắn không chết được, giả niệm hồi phục, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Sau nửa canh giờ, chúng ta muốn đi theo nhị đương ra cùng nhau tập kích khăn vàng doanh địa. Cho nên các ngươi lập tức nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tập kích khăn vàng doanh địa. Thang Ngạn Khánh phát ra một tiếng kinh hô, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đi tới. Sự tình gì, sau nửa canh giờ, tập kích khăn vàng doanh địa, Thang Cao Minh đối hai người nói. Giả niệm nhìn về phía bọn hắn, nghỉ ngơi đi thôi, tìm Quách đại bàn sự tình dừng ở đây, vâng, bốn người đồng thời lĩnh mệnh. Quay người bước nhanh mà rời đi, giả niệm hai mắt trong lộ ra một tia vẻ u sầu. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng nhanh chân đi đi. Trong tay quang mang chợt lóe lên, trước mắt hiện ra chữ viết, Thuận Phong Nhĩ sử dụng thành công, chỉ định mục tiêu Quách đại bàn, nói chuyện phiếm giao. Diện đã mở ra, rời khỏi xương hà thế giới phó bản về sau. Nên công năng hủy bỏ, chữ viết tiêu tán. Khung chat xuất hiện ở trước mắt, ngay tại đầu thuyền nhìn sao hồ Quách đại bàn đột nhiên sững sờ. Nổi lên ánh mắt khó hiểu, ngài đồng đảng giả niệm sử dụng Thuận Phong Nhĩ. Mở ra khung chat Quách đại bàn nháy nháy mắt, ngay sau đó khóe miệng vểnh lên lên. Một cái to gan ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chính mình miễn cưỡng tiến vào khăn vàng cao tầng ánh mắt. Giả niệm lại tại Bạch Phàm Thủy Trại. Có hay không có thể lợi dụng những này ưu thế chơi một món lớn? Ở đâu, khăn vàng trên thuyền, bị bắt rồi. Ta là ai? Ta thế nhưng là đạo gia a. Ngươi có từng thấy bị khăn vàng tù binh đạo gia sao? Nói tiếng người, lập tức liền muốn phát sinh đại sự. Ta cũng không có thời gian nghe ngươi nói khoác cái đại sự gì. Trước nói ngươi sự tình ta bị bắt. Sau đó trở thành một tên khăn vàng tiểu đầu mục, dưới tay trông coi mười mấy người. Bất quá ta tình huống rất đặc thù, có thể trực tiếp tiếp xúc đến chi này khăn vàng đầu lĩnh, lẫn vào có thể a. Nếu không ta và ngươi hỗn đi tính toán thiết ngươi không có chuyện gì. Ta an tâm đi, bất quá chờ sẽ nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như Bạch Phàm thủy tặc đến đây khiêu chiến. Người nghĩ biện pháp cùng khăn vàng đi ra doanh, vì cái gì? Đợi tại doanh địa nhiều dễ chịu a, nếu như ngươi muốn chết một lần. Có thể tiếp tục tại trong doanh địa dễ chịu, Quách đại bàn đột nhiên cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Ánh mắt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mặt nước. Tiếp tục thông qua nói chuyện phiếm cửa sổ trò chuyện với nhau. Chẳng lẽ các người nghĩ tập doanh? Ân, đây không có khả năng. Ta không tin, vậy ngươi ngay tại khăn vàng trong doanh địa ở lại đi. Vận khí tốt gặp chúng ta, còn có thể đem ngươi mang về, đừng. Ta hiện tại còn không muốn trở về, vì sao? Bởi vì ta phát hiện còn có một cái đại sự. Có lẽ có thể làm một chút nói chuyện phiếm cửa sổ đối diện giả niệm nổi lên thần sắc hồ nghi. Đại sự, cái này Quách đại bàn còn có thể làm đại sự. Vì cái gì cảm giác như thế không đáng tin cậy, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta cùng một chỗ chuyển không khăn vàng doanh địa đi, chuyển không? Giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, quả nhiên là đại thủ bút a. Bất quá những cái kia lương thực đồ quân nhu phải làm thế nào chuyển? Phải biết chính mình tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 100 người. Mang theo những vật này. Không phải liền là bia sống sao? Bằng không Cao Chí Viễn sẽ không chính mình chuyển. Nếu như là lương thực đồ quân nhu, quên đi, bởi vì mang theo những này là vướng víu, không phải vướng víu. tuyệt không vướng víu, phi phi phi. Ta nói không phải lương thực, mà là vàng, khăn vàng doanh địa có vàng. Ta vừa mới thám thính đến, mức còn không nhỏ đâu, nhiều ít. Thiên Kim, Giả Niệm hai mắt trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngón tay có chút run rẩy. Nhiều ít, cụ thể nhiều ít, Thiên Kim, thiếu một kim ta và ngươi họ, không thể tưởng tượng nổi. Thân là một chi quân yểm trợ, cũng không phải nghỉ phép làm sao lại mang nhiều như vậy vàng, nghe nói là Trịnh Bảo tặng. Còn nóng hổi đây, Trịnh Bảo. Chuyện này phía sau lại là Trịnh Bảo. Khăn vàng chui vào xào hồ, liền là Trịnh Bảo thủ bút. Không thể không nói hắn thật đúng là một cái kiêu hùng. Bất quá loại này kiêu hùng, ta rất thích, có hứng thú hay không? Đem những này vàng cướp đi. Mập mạp, hiện tại ngươi chính là anh ta. Thiên Kim A, đối với hiện tại Sương Hà Trần tới nói, đây chính là một số lớn tài phú. Quách Đại Bàn nhìn xem những chữ viết này. Lên một thân nổi da gà, quá không muốn mặt, mặc dù mình rất muốn làm ca, nhưng là làm không được a. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hảo hảo phối hợp, cùng một chỗ làm một phiếu tốt nhất tìm đến vũ khí độn thả địa phương. Nếu như có thể tìm tới khôi giáp, vậy liền kiếm bộn rồi, thôi đi. Khăn vàng đều là bách tính nghèo khổ xây dựng, ngươi cho rằng bọn họ có thể có bao nhiêu giàu có. Cái kia đạo cũng là ta ở chỗ này hết sức đi. Nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi điểm, cụ thể có thể cầm tới nhiều ít liền nhìn ngươi được hay ai nha nha. Lại có bận rộn à, dù là cách nhau rất xa. Giả Niệm cùng có thể nghĩ đến Quách Đại Bàn cái kia đắc ý dáng vẻ. Thế là rất tự nhiên quan bế khung chat, yên lặng nhìn về phía trước, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay, bước chân nhanh chân tiến lên, mới vừa đi tới Sương Hà Trấn tụ tập địa phương, liền dắt cuống họng hô to, Cao Siêu, Ngạn Khánh, Đức Cầu, Ân Trạch Tại, đột nhiên xuất hiện thanh âm để bốn người giật mình. Cuống quýt giống to, nghe cái này bốn tiếng bạo a, Giả Niệm tỉnh táo lại, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, đi, hảo hảo tìm xem, tìm cái gì. Thang Cao Minh đám người có vẻ hơi không hiểu thấu, Giả Niệm ho nhẹ một thoáng, túi túi, bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, Tôn Đức Cầu nhịn không được hỏi thăm, không phải muốn tập kích bất ngờ khăn vàng doanh địa sao? Tìm cái gì túi? Muốn các ngươi tìm, đừng nói nhiều, Giả Niệm nhanh chóng hồi phục, bốn người vội vàng hồi phục, vâng, nói xong quay người lần nữa liếc mắt nhìn lẫn nhau. Quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, Giả Niệm hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang, nếu như có thể thuận lợi đánh vào khăn vàng doanh địa. Cao Chí Viễn tất nhiên sẽ lao thẳng tới lương thảo độn thả chi địa. Nhưng doanh địa chiếm diện tích cực lớn, muốn tìm được cũng muốn phế lên một phen công phu, khi đó đều có thể chờ lệnh thu tra, lúc đó thì có thể danh chính ngôn thuận dựa theo Quách Đại Bàn nhắc nhở. Lao thẳng tới hoàng kim độn thả chỗ kiếm lấy lớn nhất ích lợi. Nghĩ tới đây trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể đem Bạch Phàm Thủy Trại cũng ăn cướp một phen liền tốt. Chờ một chút, ăn cướp Bạch Phàm Thủy Trại. Giả Niệm mở to hai mắt, vốn là nhảy lên kịch liệt tâm, lúc này nhảy nhanh hơn mấy phần. Có lẽ chuyện này cũng có thể làm thành, bất quá cần bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên đem trong chén ăn, đang từ từ muốn làm sao ăn trong nồi, mà lại Quách Đại Bàn cũng không có thuộc về hắn chân chính thành viên tổ chức. Chuyện này thật không tốt thao tác. Hết chương.